Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, 200 triệu đô la Mỹ, chương 590, 200 triệu đô la Mỹ chương 1, đưa lên, nghe bên ngoài người ta tấp nập làm ầm ĩ, bần đạo có chút lòng ngứa ngáy, chỉ có thể hung hăng bấm bắp đùi mình hai cái, gõ chữ, những người này không giống ta a, thế nào tuyển? Đan binh còn tưởng rằng tìm được vệ tiểu bắc lỗ hồng. Không khỏi lắc lắc đầu. Gọi ngươi tuyển liền tuyển. Một hồi thay đổi cho ngươi xem. Vệ tiểu bắc cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn bồi đan binh chơi. Trực tiếp vỗ đan binh đỉnh đầu một cái tát. Đan binh đã thật lâu không có hưởng thụ quá loại đãi ngộ này. Thiếu chút nữa không bị chụp khóc. Mắt nước mắt lưng tròng tiện tay chỉ ba cái. Vệ tiểu bắc theo sau nhìn một chút đan binh hình thể. Bộ dạng, đem đều nhớ vào não hải chi hậu. Tay phải lần thứ hai nhô ra. Vô số thịt tia từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Đem đây 20 cái phổ nhân bao trùm đi. Vệ tiểu bắc còn cần những thứ này phổ nhân ra đi xử. Lý một chút sự tình. Mà những thứ này phổ nhân bộ dạng đều là một cái bản cũ ra tới. Nếu thả ra ngoài. Còn không được hù chết người, cho nên đều muốn cải tạo một chút, loại này bề ngoài thượng điều chỉnh, thậm chí còn không cần hình thành kén thịt, tại ngắn ngủn nửa phút chi hậu, 20 cái phổ nhân đều điều chỉnh xong, trong đó 3 cái đó là đan binh bộ dạng, đan binh đều nhanh muốn xem lặng thần, rất có một loại nhìn gương nhìn nhầm mần đi, được rồi, đây 3 cái thế thân, một hồi chính mình mang về. Nhìn xử lý như thế nào? Tiếp đó, ta có việc cho ngươi giúp đỡ, vệ tiểu bắc phất phất tay. Mặt khác 17 cái phổ nhân lập tức gật gật đầu. Liền tự động đem vệ tiểu bắc tủ quần áo mở ra. Từng cái sâu vào y phục đến. Hoàn hảo, vệ tiểu bắc được cho cần kiệm tiết kiệm. Phía trước y phục vẫn lưu. Thậm chí còn ngay cả tham gia quân ngũ thời điểm kiểu cũ quân trang đều lưu. Lại từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một ít quần áo. Cuối cùng để cho đây 17 cái phổ nhân đều mặc quần áo vào. Nhưng đây 17 cái phổ nhân y phục này cũng là đều không có cùng. Có thổ có ốm, thậm chí còn mấy người. Kia xuyên qua kiểu cũ quân trang. Vệ tiểu bắc còn thật lo lắng bọn họ trên đường phố chi hậu. Quá mức dẫn nhân chú mục, nghĩ đến đây. Vệ tiểu bắc đơn giản làm cho bọn họ trước đi ra sau trong kho hàng ngồi chồm hổm mà đi nơi đó một. Dạng không ai đi, chìa khóa tại trên tay mình, thật cũng không cần lo lắng dọa người. Đem 17 cái phổ nhân đưa sau khi đi, vệ tiểu bắc liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra mấy khối ngọc thạch. Để lên bán, những ngọc thạch này, phiền toái ngươi giúp bán đi, đan binh cảm giác mình hôm nay trải nghiệm của chính mình thực có. Chút quá mức thần kỳ, những chế tạo đó người đi ra cũng không muốn nói nhiều. Mà vệ tiểu bắc lấy ra nữa ngọc thạch thực thiếu chút nữa để cho hắn một đầu ngã xuống đất. 3 khối ngọc thạch, mỗi khối ngọc thạch đều là dài rộng 2 thước, hậu hẹn 20cm. Nếu như nói đây 3 khối ngọc thạch đều là bình thường phẩm chất bạch ngọc. Thanh ngọc, cũng vẫn mà thôi, có thấy thế nào? Đây 3 khối ngọc thạch đều là dương chi bạch ngọc, đan binh còn cho là mình nhìn hoa mắt, tiến đến đây 3 khối ngọc thạch trước mặt nhìn chăm chú đã lâu. Lại đưa tay sờ sờ, thật là dương chi bạch ngọc, người muội, lão đại, ngài là nghĩ muốn khiêu chiến tiểu đệ thần kinh hạn mức cao nhất sao? Đan binh lần đầu tiên tại chính mình kính sợ vô cùng vệ lão đại trước mặt tuôn ra thô miệng. Đùa gì thế? Dài rộng 2 thước, hậu 20cm dương chi bạch ngọc. Đồ chơi này chỉ sợ cũng chỉ có tại cổ đại mới có thể sản xuất chứ. Nói trắng ra là, hiện tại sản xuất dương chi bạch ngọc, có thể có to bằng nắm tay. Đã là tuyệt thế chân phẩm ni tình huống thông thường, dương chi bạch ngọc đều là to bằng đầu ngón tay tả hữu. Cho nên được xưng là tử dự bị, rất hình tượng xưng hô. Giúp ta đánh giá cái giá cả, sau đó bán đi, nhìn đan binh thần sắc, vệ tiểu bắc cảm thấy, chính mình tựa hồ có hơi đánh giá thấp những thứ này dương chi bạch ngọc giá trị. vụn vặt Dương Chi Bạch Ngọc đã chăn đơn binh bán đi. Vệ Tiểu Bắc là kiếm nhiều tiền hơn, liền cần phải từ kia 5 khối cự đại Dương Chi Bạch Ngọc thượng cắt xuống tiểu khối đến bán. Nhắc tới 3 khối Dương Chi Bạch Ngọc tổng sản lượng, cũng không có lần trước bán ra Ngọc Thạch nhiều, nhưng hình như giá trị hội càng cao hơn, không có cách nào khác định giá. Tuyệt thế chân bảo, tại cổ đại, đồ chơi này căn bản lại không thể có thể xuất hiện ở dân gian. Đan binh nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc, lắc lắc đầu trả lời, có thể bán ra 1 tỷ. Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ coi cái gì tuyệt thế chân bảo. Đồ chơi này nếu không thể bán thành tiền, cứt chó cũng không phải. Lão đại, ta đề nghị ngươi tìm cái điêu khắc đại sư, đem đây 3 khối điêu khắc trở thành vật trang trí. Thượng đấu giá hội, ít nhất có thể bán ra 5 tỷ. Đan binh do dự một chút, đưa ra một cái nhìn như không quá đáng tin ý kiến. Rất hiển nhiên, giống như vậy khối lớn Dương Chi Bạch Ngọc, nếu là tuyệt thế chân bảo, như vậy chỉ là tìm cũng đủ phân lượng điêu khắc đại sư. Liền cần không ít thời gian, điêu khắc đại sư tìm được rồi, người ta ít nhất cần thời gian mấy tháng đến quen thuộc đây ngọc tính. Tự hỏi phương án, mới dám xuống đao, nói cách khác, nếu Vệ Tiểu Bắc thật sự rất cần tiền, ý kiến này sẽ không dùng. Đan binh cũng là không có cách nào khác, đồ chơi này giá trị quá cao, coi như là tìm người mua, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy, còn không bằng làm thành tác phẩm nghệ thuật thượng đấu giá hội. Về phần Hoa Dương Đan Thị Tập Đoàn, đây cuồng dã chi môn mất tích án. Chỉnh được đan binh sức đầu mẻ chán, ở đâu còn có tiền lấy ra nữa mua, phải biết rằng, Hoa Dương Đan Thị Tập Đoàn vừa mới tiêu phí 200 triệu đô la Mỹ từ Vệ Tiểu Bắc nơi này mua một đống. Ngọc Thạch trở về, điêu khắc đại sư, Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười, chính mình không phải là điêu khắc đại sư sao? Cái gì, điêu khắc mới dung hội quán thông? Đây không phải là rất sự tình đơn giản sao? Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút điểm tiến hóa, lần này tiến vào hôi giới, Vệ Tiểu Bắc chính là thu gặt không ít điểm tiến hóa. Lúc này, điểm tiến hóa, số lượng đã đạt tới 3, 1, 2, 2, 0. Một bức tượng kỹ năng có thể đủ đến nhiều ít điểm tiến hóa. Được, đấu giá hội còn có vài ngày. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã thấy vô số kim tiền bay tới. Nghĩ đến đây 3 khối ngọc thạch đối phó chi hậu, mua đảo tiền nên như vậy đủ rồi. 5 không ức hoa hạ tiền, cũng chính là 1 không ức đô la Mỹ. Thật sự vậy là đủ rồi. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc không phải là muốn đi mua này một ít diện tích cự đại. Nhân khẩu phần đông hòn đảo, 1 không ức đô la Mỹ, mua một cái hòn đảo, nhất là không có nước hòn đảo. Chỉ sợ hơn 100 km² đều có thể mua được, còn có nửa tháng, đan binh hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Nhưng Vệ Tiểu Bắc chuyện quyết định, cũng không phải hắn có thể thay đổi, đợi cho đan binh mang 3 người kia thế thân rời đi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đưa tiễn, mà là đem Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Tiếu Bạch Lăng thậm chí còn Sa Mai Hàn 4 người kêu vào gian phòng của mình. Theo sau là mấy người trước mặt cha xét kiểm toán hộ. Ân, lúc này Vệ Tiểu Bắc ngân hàng trong chương mục tiền trên thực tế cũng không ít. Lúc ban đầu đấu giá những la mã cổ đó khải giáp binh khí tiền đã tới sổ. Tổng cộng là 670 vạn đô la Mỹ, nhưng thật ra vượt qua Vệ Tiểu Bắc phía trước dự tính. Mặt khác còn lại là Hoàng Khôn hắn lão mụ Chu Dung đánh tới dược khoản. Chính là buôn bán hoa hạ thần dược tiền, 2 tháng này xuống dưới, trên thực tế cũng chỉ mới vừa khởi bước, rõ ràng đều vượt qua 1,000 vạn đô la Mỹ. Được rồi, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Chu Dung tuy nói gả cho ngoài nghề, nhưng ở trên phương diện làm ăn, cũng là không có nửa điểm nương tay, xuống tay đủ hắc, nhưng Vệ Tiểu Bắc thích. Cuối cùng một khoản tiền chính là đan binh cha của hắn mua ngọc thạch khoản tiền chắc chắn hạng 200 triệu đô la Mỹ, cộng thêm 2,000 vạn hoa hạ tiền, nghe nói là đan binh cha của hắn cảm giác chiếm tiện nghi. Thêm vào đưa tặng, đương nhiên càng khả năng là giải quyết cuồng dã chi môn mất tích án thù lao. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc lúc này ngân hàng trong chương mục đô la Mỹ tổng ngạch đạt tới 200.1890 vạn. Hoa Hạ tiền còn lại là hơn 24 triệu. Chứng kiến như thế con số, mặc kệ là Trúc Tâm Di, hay là Hoàng Khôn, Tiếu Bạch Lăng, Sa Mai Hàn đều ngây dại. Vệ Tiểu Bắc tại trong lòng các nàng địa vị là có thể nghĩ. Đương nhiên sẽ không hoài nghi Vệ Tiểu Bắc không có việc gì đùa nàng nhóm chơi. Hết mức nhiều tiền như vậy, coi như là Hoàng Khôn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên mấy người trợn mắt há mồm cũng thuộc về bình thường. Vệ Tiểu Bắc theo sau cho công ty bảo an người gửi tiết kiệm chuyển 1.000 vạn Hoa Hạ tiền. Đô la Mỹ đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc có lưu lại dùng, cho nên trước cho Vi Hưng Vũ 1.000 vạn Hoa Hạ tiền. Trước đem kế hoạch triển khai nói sau. Mặt khác 14 triệu Hoa Hạ tiền, Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm mấy người tài khoản chi hậu, mỗi người tìm 3 triệu đi qua, nhìn Vệ Tiểu Bắc hành động, mặc kệ là Trúc Tâm Di, hay là Hoàng Khôn, Tiếu Bạch Lăng, Sa Mai Hàn đều tỏ vẻ không cần số tiền kia, hết mức Vệ Tiểu Bắc là có suy nghĩ, thói đời rất khó nói chi hậu hội sẽ không xảy ra chuyện. Mỗi người trước phần 3 triệu. Có cái gì chuyện cần làm trước đi xử lý, về sau chỉ sợ cũng không thời gian xử lý việc này. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc song song cũng đem mua đảo để đường rút lui sự tình thoáng lộ ra một chút. Nói trắng ra là, chính là để cho mọi người đem chính mình thân bằng bạn tốt cho an bài xong. Phải nhận lấy liền nhận lấy, không muốn tới được trả thù lao, chỉ đơn giản như vậy, tiếp cận nhiều nhất nửa tháng sau. Vệ Tiểu Bắc liền muốn bắt đầu mua đảo, một mua đảo, chỉ sợ cũng có nhân cần thời gian dài đợi ở trên đảo. Thay Vệ Tiểu Bắc xử lý không ít chuyện, nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, mọi người mới vừa rồi đồng ý, coi như là Hoàng Khôn cũng không nói không có cần phải xử lý sự tình. Được rồi, Hoàng Khôn là nghe sư phụ nói được nghiêm trọng như thế. Chuẩn bị đi đem toàn bộ du hí chính bản mua thượng 2 bộ. Máy tính tốt nhất chỉnh thượng 2 đài. Về sau đến đảo trên khỏi đến phát chán. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc đập tiền loại hành vi này. Rất để cho nhân khinh bỉ. Nhưng hiệu quả kỳ tốt. Mà ngay cả Trúc Tâm Di cũng là cao hứng phấn chấn. Hoàn toàn không có hiển lộ ra nửa điểm không vừa lòng đến. Đương nhiên, nếu biến thành người khác như vậy đập tiền lời nói, chỉ sợ hiệu quả sẽ là phụ diện, bị Trúc Tâm Di trực tiếp đánh cho đưa vào bệnh viện nửa năm cũng có thể. Theo sau Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm Tiếu Bạch Lăng võ học tiến triển. Để cho Vệ Tiểu Bắc rất vừa lòng là, đây Tiếu Bạch Lăng tuy nói học võ tuổi khá lớn, dùng truyền thống nhãn quang đến xem, chính là đã định hình. Coi như là luyện cũng luyện không ra cái gì, nhưng tại ngần ấy trong thời gian, Tiếu Bạch Lăng trụ cột rõ ràng đánh cho so sánh vững chắc. Cũng chứng minh rồi này thiên phú. Đương nhiên, Trúc Tâm Di cũng tỏ vẻ, Tiếu Bạch Lăng học võ rất chăm chỉ, có chút không thua gì trước đây chính mình. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc để cho Sa Mai Hàn cùng Trúc Tâm Di học võ. Hơn nữa để cho Trúc Tâm Di chăm sóc tốt Sa Mai Hàn. Mà Trúc Tâm Di nhưng không có cự tuyệt, ngược lại có chút hưng phấn. Được rồi, có thể Trúc Tâm Di muốn từ Sa Mai Hàn nơi đó học tập như thế nào lôi kéo sư phụ pháp môn. Vệ Tiểu Bắc đem sự tình an bài xong chi hậu, liền đem đồ đệ cùng nữ nhân đều đuổi ra ngoài. Sự tình giải quyết xong, có một số việc cũng cần xử lý một chút. Lần này tiến vào hôi giới thu nhập điểm tiến hóa, vượt qua 3 vạn. Như thế nào sử dụng? Tự nhiên là một đại sự. Vệ Tiểu Bắc đem trước kia tăng điểm phương án lý lẽ một lần. Suy nghĩ một hồi, quyết định trước đem điêu khắc kỹ năng tăng lên một chút. Lấy thuận tiện chính mình kế hoạch tiến hành. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.